Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, lại hồi Mục Gia, trên đường đã biết Thiên Nhất Tông muốn cử hành tông môn thi đấu. Ninh Hinh cảm thấy hay là trước hồi Mục Gia nhìn xem mẫu thân a. Tông môn thi đấu muốn cử hành hơn mấy tháng đây. Giật Dương Thành vẫn như cũ, hay vẫn là như vậy phồn hoa náo nhiệt. Nội thành tu sĩ phần lớn đều đang đàm luận Thiên Nhất Tông tông môn thi đấu. Ninh Hinh cảm thấy những người này so với nàng trà giải Thiên Nhất Tông những người khác sự tình. Đây, nghe nói lần này Thiên Dương Tông cùng Thiên Nhạc Tông đều đập tinh anh đệ tử đến Thiên Nhất Tông. Đi tới, cái này toàn bộ thổ nhạc đại lục tinh anh đệ tử liền đều tập kết ở cùng một chỗ. Vậy là bực nào rầm rộ, cũng không phải là... Đáng tiếc ta và ngươi không thể tiến đến quan sát một phen những người này sở khiếu là như thế nào. Ra tay so chiêu đấy. Nghe nói Mục gia tộc trưởng đã dẫn người đi Thiên Nhất Tông nữa nha. Đúng vậy a, đây Mục gia thật không hổ là tu tiên thế gia. Trong tộc đệ tử bọn chúng đều là vậy mới tốt chứ. Các ngươi biết không, Mục gia tộc trưởng cháu gái Băng Tuyết Tiên Tử chính là một đời mới thổ nhạc ngũ kiệt đấy. Liền đúng vậy a, như thế nào tư chất tốt đều đến những thứ này đại gia tộc đây. Đúng rồi, Mục gia tộc trưởng mấy năm trước nhận thức ngoại tôn nữ. Nghe nói là Thiên Nhạc Tông đệ tử, đây chính là cái phúc duyên thâm hậu gia hỏa đây. Ngũ linh căn tư chất bởi vì ăn ngũ thải tâm liên trực tiếp chuyển hóa làm hỗn độn ngũ linh căn nữa. Nha, vậy tu luyện tốc độ trực tiếp so sánh đơn linh căn đây. Ngoại tôn nữ. Gia Gia có con gái chứ như thế nào bọn họ nói người này có điểm giống là Dương Vũ Vi đây. Lúc này Mục Phủ, bởi vì tộc trưởng ra ngoài lớn cửa đóng chặt, Ninh Hinh về phía trước gõ cửa, thật lâu về sau mới có người đến mở cửa. Ai a, tộc trưởng không có ở đây, có việc cùng với tộc trưởng trở về rồi hãy nói, một cái Mục gia tu sĩ tựa đầu thò ra đại môn. Miễn cưỡng nói, ta là Mục Ninh Hinh. Đem cửa mở ra, Mục Ninh Hinh, ai nha, ngoặc kép, đi tới đi tới đi tới. Đừng cũng không có việc gì bỏ chạy trở lại Mục gia. Trong tộc đệ tử nhiều như vậy nếu tới một cái chỉ thấy một cái tộc trưởng vẫn không thể phiền. Chết lại một cái Mục gia đệ tử tới đây nói ra. Ninh Hinh chẳng muốn theo chân bọn họ nét mực, trực tiếp một đạo linh lực đi tới liền mở cửa ra rồi. Lớn mật, ngươi là người nào? Cảm thấy Mục Phủ gây rối. Ngoặc kép, tộc trưởng rời đi, quản sự cũng không có chữ là ai phải các ngươi tới nhìn đại môn hay sao? Ninh Hinh có chút nổi giận, có chút muốn trực tiếp động thủ. Nhị quản gia ngươi đã đến rồi. Người này tại trước cửa Mục Phủ gây rối, hai người cúi đầu khom lưng đối với người tới nói ra. Nhị quản gia, Mục Phủ lúc nào có nhị quản gia rồi hả? Ninh Hinh nhìn trước mắt chậm rãi đi tới trung niên nam tu. Trúc cơ trung kỳ tu vi. Gia Gia làm sao tìm được một người như vậy làm quản gia? Cái gì ánh mắt, ngươi là ai? Không biết nơi này là Mục Phủ chứ? Ngươi là ai? Trong phủ nhị quản gia? Ai bổ nhiệm hay sao? Ngoặc kép, đương nhiên là tộc trưởng bổ nhiệm đấy. Ai, ta với ngươi cái nha đầu nói cái gì à? Ngoặc kép. Nhìn xem cái này có chút tai to mặt lớn nam tu. Ninh Hinh trong nội tâm thập phần phiền chán. Nàng không muốn một hồi Mục gia liền trực tiếp động thủ đánh người. Tiểu thư, người đã trở về. Ngoặc kép, Ninh Hinh xoay người. Nhìn xem nhiều năm cũng không có gặp Mục Linh. Không nghĩ tới lúc trước chính là cái kia cùng mình tại Mục Phủ chạy loạn khắp nơi tiểu nha đầu đã. Đã thành một cái bị sinh hoạt chui luyện có chút tiểu tụy trung niên nữ nhân. Mục Linh đầu lớn hơn mình mấy tuổi, hiện tại tối đa khoảng 40 tuổi, như thế nào biến thành cái dạng này rồi hả? Tiểu Linh, ngoặc kép, tiểu thư, thật là ngươi đã trở về, nói qua liền quỳ gối Ninh Hinh trước mặt. Làm sao vậy đây là? Mau đứng lên, chúng ta hồi Ngô Đồng Uyển nói chuyện. Về sau trực tiếp mặc kệ trước cửa mấy người, mang theo Mục Linh liền tiến vào Mục Phủ, quay người lăng lệ ác liệt nhìn xem còn muốn nói điều gì nhị quản gia. Ta mặc kệ ngươi là ai bổ nhiệm nhị quản gia, ngươi muốn lại cảm giác nói cái gì, ta trực tiếp giết ngươi, từ truy hồn nhai đi ra. Ninh Hinh tại Vân Thương trong rừng rậm ngây người sắp hết một năm thời gian. Trong lúc không ngừng cùng đẳng cấp cao yêu thú chiến đấu. Trên người sớm có một cỗ lăng liệt khí tức, làm cho người ta không dám mạo phạm chút nào. Ninh Hinh trên người uy áp vừa ra, cái kia nhị quản gia cùng hai cái cửa vệ trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Một câu nói cũng không dám lại nói tiếp. Ngô Đồng Uyển vẫn là cùng trong trí nhớ giống như đúc. Ninh Hinh cùng Mục Linh vừa mới lên tiến sân nhỏ, liền có một đứa nha hoàn tới đây hỏi, các ngươi là, a, Mục Linh tỷ sao ngươi lại tới đây, mau vào ngồi, tiểu thư, đây là Mục Hoa, nàng là tại ngươi đi Thiên Nhất Tông sau mới đến Ngô Đồng Uyển. Ừ, Mục Hoa, mẹ ta đâu, ngoặc kép, phu nhân cùng tộc trưởng bọn họ cùng đi Thiên Nhất Tông rồi. Nương ta cũng đi Thiên Nhất Tông rồi hả? Ngoặc kép, đúng vậy à, phu nhân muốn nhìn Ninh Ý thiếu gia tỉ thí, cho nên mới phải đi tới đấy, Mục Hoa không biết là. Là tĩnh đi tới Thiên Nhất Tông nguyên nhân chủ yếu là muốn tận mắt nhìn một chút Ninh Hinh hồn đăng. Bằng không thì nàng không có cách nào khác an tâm ẩn đi. Tốt, ta đã biết, ngươi xuống dưới bề bộn ngươi à. Nhìn xem Mục Hoa xuống dưới về sau, Ninh Hinh lôi kéo Mục Linh cùng một chỗ ngồi xuống. Tiểu Linh, nói cho ta một chút mấy năm này ngươi như thế nào trôi qua. Ngoặc kép, tiểu thư, Mục Linh một chút liền khóc lên. Một bên khóc vừa nói nàng không có ở đây đây vài chục năm chuyện phát sinh. Mục Cường chết rồi, Ninh Hinh nghe được tin tức này lúc, trong nội tâm đau đớn một chút, tốt như vậy một người. Không nghĩ tới trở lại lúc đã nhìn không tới rồi. Từ Mục Linh đứt quãng trong lời nói hiểu rõ đến. Mục Cường là vì đến Mê Vụ Lâm hái linh dược bị đột nhiên xuất hiện yêu thú cắn chết đấy. Mà bà Vú biết được Mục Cường tin người chết, không chịu nổi bi thương cũng đã chết. Lần kia đi ra ngoài hái linh dược, là theo chân tộc trưởng ngoại tôn nữ cùng đi ra đấy. Tộc trưởng ngoại tôn nữ, Dương Vũ Vi, không nghĩ tới lại là nàng. Có cái này nghi là nữ nhân vật chính cùng một chỗ. Sự tình thật sự sẽ đơn giản như vậy. Mục Ninh Hạo lần kia đã ở. Sẽ chứ Ninh Hinh có chút bực bội. Dương Vũ Vi trở lại Mục gia đối với nàng mà nói không phải cái tin tức tốt. Nàng không muốn cùng loại người này có liên hệ gì. Không muốn người bên cạnh bởi vì nàng bị thương tổn. Tiểu thư, Ninh Ý thiếu gia cùng Vũ Vi tiểu thư đi được rất gần. Mục Linh cảm giác được tiểu thư nhà mình. Giống như không thích cái kia Dương Vũ Vi, tranh thủ thời gian nói với nàng, để tránh tạo thành tỷ đệ ở giữa khoảng cách, Mục Linh còn không biết, lo lắng của nàng tại về sau thật sự đã xảy ra. Cái gì, Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi đi được rất gần, nghe được tin tức này. Ninh Hinh trong nội tâm một chút liền luống cuống, cảm giác nhiều sự tình tại mấy năm này thời gian dần qua phát sinh biến hóa. Nàng đang sợ, trong nội tâm nàng có một loại mãnh liệt cảm giác nàng cùng Dương Vũ Vi sớm muộn gì muốn chống lại. Ninh Hinh tỉnh táo trong chốc lát, Tiểu Linh, ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Chính là chỗ đó chứ? Hóa ra sân nhỏ lui, một lần nữa thuê một chỗ. Tiểu Linh, những vật này ngươi lấy trước lấy, chờ ta tìm được nơi đặt chân mới vừa về tiếp ngươi, nói qua đem một cái túi đựng đồ cho Mục Linh. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, tốt rồi, đừng khóc, tin tưởng ta, chờ ta hết bận một việc, sẽ trở lại tiếp ngươi. Ninh Hinh một người tại Mục phủ trong đi từ từ lấy. Nghe bên tai nghị luận, không nghĩ tới mới hơn 10 năm Mục phủ đã trở nên như thế. Ninh Hinh không biết tung tích, kỳ thật Mục phủ nhiều cũng biết, đại đa số đều cho rằng nàng đã không có ở đây. Là tĩnh chìm dần tại con gái mất tích trong bi thương. Hầu như không xuất ra Ngô Đồng Uyển một bước, đây không thể nghi ngờ trợ tăng Tạ Như Ý khí diễm. Thêm với Mục Dương cũng không nhiều thêm can thiệp, Mục người trong phủ phần lớn là trông chừng khiến cho đà đấy. Mỗi lần Mục Ninh Nguyệt tỷ đệ trở về phô trương đều khiến cho đặc biệt lớn. Có thể là cảm thấy Ninh Hinh trở về cơ hội xa vời. Tộc trưởng Mục Khiêm cũng không có quá lâu nói cái gì đó. Chẳng qua là giống nhau thường ngày đối đãi Ninh Ý. hiểu rõ đến những thứ này về sau, Ninh Hinh cảm thấy có chút trái tim băng giá. Đây chính là thân nhân của nàng. Hết chương.